Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1674, Tín Ngưỡng Của Ta Một. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo. Đem thuộc tính giá trị phân phối. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 121 cộng 5. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 21 SP, 2 trí tuệ giá trị 4 cộng 1 may mắn giá trị 4 cộng 1 mị lực giá trị 1 tinh thần lực 3 cộng 1 vũ lực giá trị 4 cộng 1 tư chất 2 tín ngưỡng lực 6900 cộng 3000 công đức 19315 linh hồn cường độ 25 quyền hạn phiếu không lĩnh ngộ pháp tắc không thuần túy chi tâm, lòng trung thành đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, Ninh Thư ấn mở màn hình, muốn nhìn một chút người ủy thác hoàng tinh, là thế, nào xử lý chính mình cùng trượng phu sự tình, trong màn hình xuất hiện chính là hoàng tinh cùng Mã Dũng quân bày quầy bán, hàng hình ảnh, Ninh Thư. Nghĩ tới rất nhiều hình ảnh, nhưng là không nghĩ tới như thế hài hòa hình ảnh. Mã Dũng quân vẻ mặt mỏi mệt mà tái nhợt, người nhìn rất gầy rất gầy. Tại ốm, đau hành hạ dưới, hết thảy lệ khí đều bị mài đi mất. Hoàng tinh không cùng Mã Dũng quân ly hôn, nhân sinh mà tự do, lại không hướng tại gông xiềng bên trong. Đùa giỡn một trận ly hôn, nhưng là ai có cam đoan kế tiếp nhất định sẽ càng tốt hơn. Cẩu thả đi, Ninh Thư tắt đi màn hình. Chúc Hoàng Tinh hạnh phúc. Ninh Thư trong lòng không có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dẫy dụa cầu, sinh người, hơi so hiện tại tốt một chút cũng rất tốt. Có lẽ đối với Hoàng Tinh tới nói, chỉ cần trượng phu không đánh nàng, chính là, rất tốt sự tình. Mã Dũng quân như vậy bệnh là việc tốt nhất. Đến nỗi thừa nhận đau khổ. Xin lỗi, không quan tâm. Mã Dũng quân tác dụng là tấm mộc, cùng cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, mà, Hoàng Tinh không cần nghe lời của cha mẹ, một lần nữa lấy chồng, sinh mà tự do, lại bị trói buộc, lớn nhất tự do, chính là tại người khác tổn thương chính mình thời điểm, nói, một câu, không, đây chính là tự do, tất cả mọi người tại chương này to lớn trên mạng, không phải thoát ly tấm lưới, này liền gọi tự do. Không cầu lãng mạn hoa tươi, không cầu yêu thiên băng địa liệt, tê tâm liệt, phế, có thể như vậy sống rất khá. Trong màn hình Hoàng Tinh đối khách hàng cười, mang trên mặt bóng loáng, là, nóng, cũng là khói dầu nhào vào trên mặt. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, người nhiều chú ý một chút cái lỗ đen này, nếu, như xảy ra vấn đề gì có thể kịp thời phát hiện. Ta biết. Ninh Thư đứng tại đi pháp tắc không? Gian cửa thông đạo, một trận trà đạp sau. Đứng ở thủy chi thành bên trong. Cảm ngộ pháp tắc là rất vô lực sự tình. Mỗi lần làm nhiệm vụ sau, nàng đều đến. Cảm ngộ pháp tắc, nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng. Cũng không có cái gì tiến triển. Pháp tắc nhìn không thấy bắt không được. Hơn nữa ngươi hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng, chính là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Ninh Thư cũng không nóng nảy cảm ngộ pháp tắc. Tới trước trong tửu lâu đi. tốn chút tín ngưỡng lực hoặc là công đức làm điểm có thể cường kiện linh hồn. Thức ăn, buông lỏng chính mình tâm tính. Nghe điểm bát quái, buông lỏng tâm tính. Sau đó mới chậm rãi cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư hiện tại cực kỳ cải bắp. Đồ ăn tới trình độ nào? Chính là tại thủy, chi thành trong, đều chỉ có thể tìm pháp tắc ba động rất yếu địa. Phương, những cái kia nắm giữ pháp tắc nhiệm vụ người, đều là ra khỏi thành đi cảm ngộ. Thành phố bên ngoài là phô thiên cái địa lực lượng pháp tắc. Liền Ninh Thư như, bây giờ, ra ngoài một giây đồng hồ liền bị lực lượng pháp tắc diệt. Chính là trong thành hơi ba động lực lượng lớn một chút. Ninh Thư cũng không dám hướng trước mặt thấu. Ninh Thư tìm một chỗ, phía sau dựa vào tường, ngồi xếp bằng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Sớm biết trước hết đi cảm ngộ hỏa pháp tắc, thủy pháp tắc quá phức tạp đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm ngộ, suy nghĩ chạy không, lại chạy không, cũng không biết có hay không chứng dùng. Nếu có tín ngưỡng lực, mua sắm tiền bối lưu lại cảm ngộ tâm đắc, cũng không trở thành như vậy luống cuống. Ninh Thư mơ mơ màng màng, tựa như là ngủ rồi. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, còn có người kêu tên của nàng. Ninh Thư, Ninh Thư, thanh âm trước đó là mơ hồ bay xa, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Vẫn chưa chịu dậy đâu, đi lên. Ninh Thư mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn gọi mình người, giật giật bờ môi, mụ, mụ, đi lên, ngươi ca ca nhóm đều ăn điểm tâm, muốn đi, không đợi ngươi. Ninh Thư tốt mờ mịt, mụ mụ, ta giống như là một cái kỳ quái giấc mơ, một cái, thật dài kỳ quái giấc mơ. Ninh Thư thanh âm rất non nớt, nàng giơ tay lên phóng tới trước mặt mình, một, đôi tay nhỏ, cái này khiến nàng có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Cái gì kỳ quái giấc mơ? Ninh Thư mụ mụ từ trong tủ quần áo cầm quần áo. Một, bên quay đầu hướng Ninh Thư hỏi. Ta trưởng thành, sau đó ta chết đi. Ta lại còn sống. Ninh Thư buông thõng đầu của mình. Đây đều là cái gì nha? Mau đưa quần áo mặc tốt. Nên đi học. Ninh Thư mụ mụ cho Ninh Thư bộ quần áo. Ninh Thư nhìn chung quanh. Đây là gian phòng của nàng. Trên giường còn có một cái ôm một cái gấu. Nàng là một cái tiểu nữ hài. Mụ mụ, ta nói đều là thật. Ninh Thư biện hộ, ta thật là một cái thật dài mộng. Nàng đã không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh. Là, không thì ngươi cũng sẽ không ngủ đến mặt trời chiếu cái mông. Ninh Thư mụ mụ tức giận nói. Trong mộng nàng có một cái hệ thống a, một cái thật đáng ghét hệ thống. 2333. Không có trả lời, cái gì cũng không có. Ta muốn tu luyện, thế nhưng là trong đầu cái gì cũng không có. Người nhà đầu này làm sao vậy? Cái gì 2333? Ninh Thư mụ mụ cho Ninh Thư mặc vào quần, cầm lược cho Ninh Thư chải tóc. Mụ mụ, ta hiện tại bao nhiêu tuổi? Ninh Thư hỏi. 11 tuổi. Ninh Thư mụ mụ cho Ninh Thư đâm hai cái bím tóc, trói lại hai cái đầu. Hoa, Ninh Thư nhéo nhéo cánh tay của mình. Rất đau, phi thường đau nhức. Ninh Thư hướng trong gương nhìn một chút. Một tấm lông mày nhạt mắt rõ ràng. Mặt, Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình. Đây là thế nào? Nàng trong giấc mộng, đây là mộng, vẫn là trước đó phát sinh là mộng. Tốt mờ mịt, Ninh Thư mụ mụ đem túi sách vác tại Ninh Thư trên người. Nhanh lên, người ca. Ca đoán chừng ở phía dưới muốn điên rồi. Về sau không được ngủ tiếp giấc thẳng. Ninh Thư mụ mụ hướng Ninh Thư nói. Nha, Ninh Thư nhìn mụ mụ, rất giật mình, dường như đã có mấy đời. Rốt cuộc cái nào mới là mộng, cái nào mới là chân thực? Nàng làm sao vậy? Hết chương.